Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 72 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đối với thái độ của Châu Cường, Hàn Đồng vô cùng hài lòng, gã biết báo cáo tình hình, cái này là tốt nhất. Hàn Đồng nói với Châu Cường, mình muốn ăn trưa với người đoàn phim sắp xếp ở khách sạn Long Đằng. Một là Hàn Mạnh Lương là anh họ, hai là Hàn Đông còn muốn lợi dụng đoàn phim lần này đóng phim nhằm tuyên truyền cho việc phát triển Thanh Sơn Lĩnh, nên phải đối với đoàn phim nhiệt tình một chút. Hàn Đông vẫn đợi ở phòng làm việc. Khi đúng 1 giờ trưa, điện thoại di động lần thứ 2 vang lên. Lần này thì Hàn Mạnh Lương gọi tới, anh ta gọi từ khách sạn Long Đằng. Anh ta nói, Tiểu Đông, bọn anh tới rồi, chú mau tới đi, bọn anh còn chưa ăn cơm đấy, tới lúc đó anh cho mấy em mình tinh xinh xinh tiếp đãi chú. Hàn Đông tức giận nói. Anh nói thế hả? Em tới ngay đây. Hàn Mạn Lương này, anh ta xem mấy nữ minh tinh thành người gì thế? Hàn Đông trong lòng một trận cười khổ, nhưng hắn cũng rõ số nữ minh tinh này là món đồ chơi, mà cuộc sống của họ cũng không tốt đẹp như đã biểu hiện trước mặt công chúng. Có người vì để được nổi danh, chuyện gì cũng dám làm cả. Mặc dù kiếp này cuộc sống của Hàn Đông rất đơn giản, thế nhưng ở kiếp trước, Hàn Đông chính là mở một công ty điện ảnh và truyền hình. Đối với chuyện trong đó, hắn cũng biết vô cùng rõ ràng. Thậm chí, chính bản thân Hàn Đông cũng từng có quan hệ với mấy cô được xưng là ngọc nữ gì gì đó. Khách sạn Long Đằng ngày hôm nay không đón khách ngoài, cố tình thế để tiếp đãi người làm phim. Bọn họ thậm chí trao cặp pano hoan nghênh ở cửa luôn. Hàn Đông đậu xe vào bãi, đi thẳng vào trong đại sảnh. Trong đại sảnh không ít người đang đứng đó, nói chuyện xôn xao. Tiểu Đông, ở đây. Hàn Đông mới vừa vào phòng khách, chợt nghe Hàn Mạn Lương gọi mình. Ngẩng đầu vừa nhìn, Hàn Đông không khỏi ngây ngẩn cả người. Bên cạnh Hàn Mạn Lương, có một người đàn ông đứng đó. Ngoài ra còn có 3 người đẹp. Một người trong đó chính là nữ minh tinh đang hot, Hoa Phương. Còn người kia là minh tinh tuyến 2. Hàn Đông đối với các nàng cũng không có cảm giác gì. Cô gái đứng ngoài cùng nhất, có vẻ ngây ngô nhất, là người khiến cho Hàn Đông có cảm giác như bị luồng điện xẹt ngang. Vậy cũng gặp được cô ấy ở đây. Giây phút nhìn thấy vẻ ngây ngô của người con gái kia khiến đầu óc Hàn Đông không thể nào quên được, trong phút chốc dường như dâng trào như những con sóng. Trong trí nhớ, Hàn Đông trong những ngày tháng cực kỳ huy hoàng mở một công ty điện ảnh giải trí. Hắn khi đó mỗi ngày đều sống trong vàng son, thay đàn bà như thay áo. Nhưng duy chỉ có người con gái dịu dàng ngây thơ, lặng lẽ ở bên cạnh hắn, không một lời ca thán oán hận. Hàn Đồng cũng hoàn toàn quen với cuộc sống có sự tồn tại của cô, coi cô như là một người thân cận nhất của hắn. Có việc gì đều tình nguyện tâm sự cùng cô và cũng nhận được sự an ủi từ cô. Dẫu là người đẹp bên cạnh hắn lúc nào cũng thay đổi, nhưng người con gái này vẫn là người chung thủy với Hàn Đồng nhất. Cô giống như một người phụ nữ của gia đình, mà những người đàn bà khác chỉ giống như một vị khách qua đường đi ngang qua cuộc đời của Hàn Đông. Cho đến một ngày, cô bị đối thủ ép phải nhảy lầu tự vẫn. Lúc đó, Hàn Đông mới nhận ra sự quan trọng của cô. Cả thế giới như tối sầm trở lại, tất cả yêu hận trong lòng Hàn Đông bị đè nén trong lòng đều nổ tung. Chỉ tiếc, xét cho cùng, Hàn Đông cũng là người của Hàn gia, và sau khi ông cụ Hàn, cây trụ cột của gia đình sập xuống, sức mạnh của Hàn Đông cũng bị giảm xuống đến 8-9 phần. Sự đấu tranh của Hàn Đông cuối cùng chỉ đem lại sự diệt vong cho hắn. Nhưng ông trời dường như vẫn còn thương hại hắn, khiến hắn có một cuộc đời mới để hắn có cơ hội bù đắp lại những gì còn tiếc nuối ở kiếp trước. Hàn Đông hiểu rằng bản thân là người của Hàn gia, vậy thì bất luận như thế nào cũng không thể thoát được mối ràng buộc này. Do đó vì gia tộc, Hàn Đông mới cố gắng phấn đấu bắt đầu từ cái cơ bản nhất, thông qua sự nỗ lực của bản thân để thay đổi vận mệnh. Cho nên, hắn quyết tâm, toàn ý tích lũy kinh nghiệm chính trị cũng như vốn liếng, đối với những chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng ghi nhớ trong đầu. Giờ phút này, khi nhìn thấy người con gái ký ức, trong đầu Hàn Đông lập tức như dâng trào. Người con gái này tên là Bạch Vũ Giai, cái tên như đã in sâu vào trái tim Hàn Đông. Chính vì nó in sâu trong tim, cho nên lúc bình thường không để ý đến, căn bản không nhận thức được. Nhưng một khi bị xúc động, trong lòng như gợn lên từng đợt sóng dâng tràn dữ dội, không cách nào có thể ngăn nổi. Dẫu đã trải qua trắc trở cực lớn để có thể hồi sinh trở lại, khiến cho tinh thần Hàn Đông vô cùng kiên định, nhưng trong giờ phút này đây, trái tim Hàn Đông lại gợi lên vô số ý nghĩ, tâm thần có chút kích động. Tiểu Đông, đây là Bạch Vũ Giai. Hàn Mạn Lương như không cười, vẻ mặt Hàn Đông nhìn Bạch Vũ Giai có chút kỳ quái, khiến cho Hàn Mạn Lương trong lòng có chút nghi hoặc. Theo như hắn biết thì Hàn Đông trước đây chưa từng gặp qua Bạch Vũ Giai. Người đẹp nổi tiếng Hoa Phương nhìn Hàn Đông có chút kỳ lạ. Người đàn ông anh tuấn trẻ tuổi này thật là kỳ lạ. Một đại minh tinh trước mặt không nhìn mà lại đi nhìn con bé Bạch Vũ Giai kia làm gì? Nữ minh tinh Tuấn Hai kia cũng bĩu môi. Người đàn ông này thật là bất lịch sự, nhìn thấy minh tinh như bọn họ mà bộ dạng lại không có chút gì gọi là ngạc nhiên sao? Cũng không trách được, đây chỉ là một huyện nhỏ hẻo lánh, chưa nhìn thấy thế giới bên ngoài cũng là điều dễ hiểu. Trong lòng cô cảm thấy bản thân mình tốt đẹp, nhưng trên thực tế, Hàn Đông quả thực không biết tên cô ta. Bạch Vũ Giai bị Hàn Đông nhìn như vậy cũng ngại ngùng, khẽ mỉm cười, cũng coi như là chào hỏi. Anh là ai? Có quen tôi không? Sao lại nhìn tôi như vậy? Trong lòng Bạch Vũ Giai có vô số câu hỏi, cô chỉ là một người mới. Lần này khó khăn lắm, dựa vào mối quan hệ mới được làm một tiểu nhà đầu xuất hiện trong phim cùng với Hoa Phương. Trước đây cô có một hai vai lướt qua trong phim, nhưng cũng chỉ là những vai A Hoàn, không được ai chú ý đến. Hít một hơi thật sâu, Hàn Đông nhanh chóng bình tĩnh trở lại, mỉm cười với cô. Haha, Vũ Giai, hình như chúng ta quen nhau từ lâu lắm rồi. Xưng hô là Vũ Giai, Hàn Đông gọi một cách tự nhiên, giống như là đã gặp rất nhiều lần vậy. Lập tức, Bạch Vũ Giai cũng trong nháy mắt, cảm thấy bản thân hình như thật sự có quen người đàn ông trẻ tuổi này thật. Hàn Mạn Lương cười ha ha nói. Đây gọi là duyên phận, gọi là gì nhỉ? Nên gọi là tình yêu sét đánh. Người đàn ông như vừa gặp đã quen cũng cười theo, nói. Đúng, tình yêu sét đánh, ha ha ha ha. Hàn Mạn Lương cười nói. Hàn Đông khẽ mỉm cười nói. Có lẽ là vừa gặp mà như đã quen. Lúc này Hàn Mạn Lương nói. Tiểu Đông, giới thiệu cho chú, vị này là Hoa Phương, là nữ minh tinh của Hoa Hạ, không cần anh nói nhiều nữa. Nếu như chú muốn xin chữ ký thì có thể đi gặp trực tiếp cô ấy. Vị này tên là Vu Đông Lan, có lẽ cũng từng nhìn thấy trên TV, hiện nay là một trong những nữ minh tinh có tiềm năng nhất trong nước. Vị này tuy không phải là diễn viên, nhưng chú chắc cũng biết đến, Triệu Vương Tiểu Phong, đạo diễn nổi tiếng của nước ta. Sau đó, gã quay ra nói với mọi người. Đây là Hàn Đông, huynh đệ của tôi. Việc ăn ở nghỉ ngơi sau này của mọi người ở huyện Phú Nghĩa đều dựa vào anh ta. Hàn Đông khách khí nói với mọi người. Hoan nghênh các vị đến huyện Phú Nghĩa quay phim. Tin rằng con người huyện Phú Nghĩa cũng như phong cảnh tự nhiên sẽ khiến cho các vị hài lòng. Hoa Phương hơi hếch cằm nói. Hàn Đông, anh làm việc ở huyện Phú Nghĩa sao? Hàn Đông vẫn chưa kịp trả lời. Hàn Mạn Lương thản nhiên nói. Gọi anh Đông đi. Hoa Phương sững người, lập tức thản nhiên cười nói. Biết rồi, ông chủ. Hàn Đông cũng không cần tính toán gì với người đàn bà này, cười nói. Bây giờ tôi làm việc cho Ủy ban Nhân dân huyện Phú Nghĩa. Mọi người từ xa đến chắc cũng đói rồi, chi bằng đi ăn trước. Khách sạn Long Đằng tuy không bằng khách sạn lớn ở Yên Kinh, nhưng ở huyện Phú Nghĩa cũng coi như là khách sạn tốt nhất rồi. Châu Cương bước đến cung kính nói. Chủ tịch Hàn, mọi thứ đã chuẩn bị xong, anh xem đã ngồi vào được chưa? Hàn Đông gật đầu nói. Ừ, mời mọi người vào chỗ đi. Lúc này ai cũng đói cả rồi, không cần phải câu nệ làm gì. Nhìn thấy cách nói chuyện của Hàn Đông thân thiết, Vu Đông Lan lúc này cũng cười hỏi. Anh Đông, không ngờ anh cũng đã làm lãnh đạo cơ đấy. Vừa nãy thấy Châu Cương gọi Hàn Đông là chủ tịch Hàn, cô cứ cho rằng Hàn Đông trẻ tuổi như vậy, cũng lắm là làm đến phó chủ tịch huyện cũng đã khó khăn lắm rồi. Châu Cương lúc này mới trịnh trọng giới thiệu. Chủ tịch Hàn là chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Nghĩa. Hàn Mạn Lương đắc ý cười nói. Chắc mọi người không biết, Tiểu Đông là một chủ tịch huyện thực sự. Những việc mà hắn làm được nói ra, chắc mọi người sẽ ngạc nhiên. Hoa Phương giọng càng dịu dàng, nói. Vậy không biết, anh Đông đã làm được những chuyện vĩ đại nào? Hàn Đông nghĩ, gọi như vậy quả thực là không ra gì cả. Vậy là nói. Mọi người vẫn cứ gọi tên của tôi, hoặc là gọi chức danh cũng được. Châu Cương đã đi sắp xếp chỗ ngồi cho những người khác, chỉ còn chỗ ngồi chủ tiệc là còn bỏ trống. Bởi vì Hàn Đông nói là phải ăn cơm, cho nên Châu Cương phải liên hệ trước với khách sạn để cho họ chuẩn bị làm mấy bàn tiệc. Tất nhiên là khách sạn cũng sẽ hết sức phối hợp. Theo sau Hàn Đông và Hàn Mạn Lương cùng ngồi vào bàn. Hàn Đông là chủ, tất nhiên phải ngồi vị trí đầu tiên. Hàn Mạn Lương ngồi bên tay trái hắn ta, bên tay phải tất nhiên là Minh Tinh Hoa Phương. Bạch Vũ Dài vốn không có tư cách ngồi cùng Hàn Mạn Lương và Hoa Phương, nhưng vì Hàn Mạn Lương nhìn thấy ánh mắt Hàn Đông nhìn cô ta lạ thường như vậy, liền gọi cô ta vào ngồi cùng bàn. Bạch Vũ Dài tất nhiên trong lòng có chút kích động. Cô khó khăn lắm mới được vào làm với đoàn làm phim này, lại cùng được đóng chung với Hoa Phương vô cùng nổi tiếng, đúng là cơ hội vô cùng hiếm có. Ngồi một bên, Bạch Vũ Dài thỉnh thoảng nhìn Hàn Đông một lát, dựa vào trực giác, cô cảm thấy Hàn Đông lúc trước nói là nhìn như đã quen, chắc hẳn không phải là nói dối, chỉ là cảm giác, nhưng nói ra cũng khiến người ta khó tin, bản thân Bạch Vũ Dài cũng có cảm giác như đã từng quen biết. Lẽ nào thật sự đã từng gặp hắn ở đâu đó? Bạch Vũ Dài nghĩ trong lòng. Mọi người đều có sự nghi hoặc với vị Hàn Đông trẻ tuổi như vậy mà đã leo lên chức chủ tịch của một huyện. Tuy rằng bọn họ là người ngoài, nhưng cũng biết được rằng ở Hoa Hạ muốn thăng quan thì kinh nghiệm là một nhân tố vô cùng quan trọng. Chủ tịch huyện cũng là quan của hẳn một huyện. Có một số ngành đừng nói là cấp cục trưởng, ngay cả là một trưởng phòng hay một nhân viên khi làm việc cũng phải bạt mạng. Huống hồ lại là chủ tịch huyện, quản lý cả một huyện thì quyền lực phải lớn như thế nào? Bạch Vũ Gia linh hoạt rót rượu cho mọi người. Đến lượt Hàn Đông, mặt cô có chút ửng hồng. Thực ra, cô không phải là người hướng nội, nhưng không biết tại sao khi đứng trước mặt Hàn Đông thì trong lòng cô bỗng đang bình yên lại gợn sóng. Nghe tiếng cảm ơn vô cùng ôn hòa của Hàn Đông, mặt Bạch Vũ Gia càng đỏ lên, nhẹ nhàng nói. Không có gì. Nhìn thấy bộ dạng của cô như vậy, Hàn Mạn Lương cười nói. Xem ra Tiểu Bạch có cảm tình với Tiểu Đông nhỉ? Hàn Đông có ý không vui nói. Nói gì vậy? Nào, mọi người nâng ly, hoan nghênh mọi người đến với huyện Phú Nghĩa. Hy vọng những ngày mọi người ở đây, công việc cũng như cuộc sống luôn vui vẻ. Hàn Mạn Lương nói. Tiểu Đông, chú không nói hai câu sao? Hàn Đông nói. Hình thức ấy không cần thiết, mọi người đều đói rồi, để cho mọi người ăn no rồi hãy nói. Mọi người vừa ăn cơm, uống rượu, cùng nhau trò chuyện. Hàn Mạn Lương kể rành mạch rõ như lòng bàn tay, thổi phồng những thành tích vĩ đại của Hàn Đông cho mọi người, khiến họ càng kinh ngạc. Không ngờ Hàn Đông trẻ tuổi như vậy mà đã làm được những chuyện lợi hại như vậy, chả trách trẻ như vậy mà đã leo lên đến chức chủ tịch huyện. Bọn họ đều mơ hồ biết rằng gia cảnh của Hàn Mạn Lương không phải là bình thường. Nhìn thái độ của Hàn Mạn Lương đối với Hàn Đông thì hai người chắc phải là người cùng một nhà. Hàn Đông tự mình có thể làm được những chuyện như vậy, đằng sau lại có gia đình, tương lai nhất định sẽ tiền đồ rộng lớn. Cho dù là Hoa Phương có chút kiêu ngạo thì trong lúc này cũng không thể không có vài phần phải xem lại con người Hàn Đông. Nếu như có thể bám lấy một người như Hàn Đông, vậy thì tương lai thật sự sẽ là sự tận hưởng vô cùng. Đạo diễn Vương Tiểu Phong hai tay nâng ly rượu nói, ngài đúng là một vị quan tốt của dân chúng, tôi kính ngài một ly. Hàn Đông chạm ly với ông ta, mỉm cười nói. Thực ra, Hoa Hạ có rất nhiều quan chức tận tụy với công việc, cũng đã làm được không ít việc, tôi chỉ là một trong số đó thôi. Dẫu là Hàn Đông cho rằng, trong cái tập thể ấy có không ít người quả thực là sâu đục khoét, nhưng bên ngoài hắn vẫn có ý thức tự giác bảo vệ hình tượng của tập thể. Vô Đồng Lan chào cho Hàn Đông uống xong, cũng hai tay nâng ly lên, nói một cách nũng nịu. Chủ tịch Hàn, tôi cũng kính ngài một ly. Hàn Đông khẽ mỉm cười, cũng không từ chối. Dẫu sao uống rượu cũng chỉ dùng ly bé, nên uống thêm vài ly đối với Hàn Đông cũng không sao. Hoa Phương bị Vô Đồng Lan tranh lên trước, trong lòng cũng cảm thấy buồn bực, nhưng mặt vẫn tươi cười hớn hở, nâng ly lên, mời rượu Hàn Đông. Hàn Đông tất nhiên là không từ chối, chạm ly xong liền uống cạn. Hàn Mạn Lương nhìn thấy Bạch Vũ Dài vẫn còn đang đỏ mặt, vội cười nói. Sao cô lại không mời rượu Hàn Đông? Hai người không phải là tình yêu sét đánh sao? Vậy thì ít nhất cũng phải mời hai ly. Thấy ông chủ đã nói như vậy, Bạch Vũ Dài vội đứng lên, đầu tiên là rót rượu, sau đó đưa cho Hàn Đông, nhẹ nhàng nói. Chủ tịch Hàn, tôi kính ngài một ly. Hàn Đông cười nói. Vừa nãy ông chủ của cô đã nói rồi, một ly là không được đâu đấy. Mặt Bạch Vũ Dài càng đỏ lên, ngay cả cổ lúc này cũng đã đỏ ửng. Tất cả mọi người cũng hò hét cổ vũ, đồng thời trong lòng cũng có chút kỳ lạ. Hàn Đông đối với Bạch Vũ Dài quả thực rất khác, lẽ nào hắn lại thật sự để mắt đến cô bé này? Điều này khiến cho Vu Đồng Lan ngồi bên cạnh cũng không hài lòng. Theo như cô ta thì Bạch Vũ Dài không có gì là nổi tiếng, lại cũng không xinh đẹp bằng cô ta. Vậy thì dựa vào cái gì mà Hàn Đông vừa nhìn thấy cô ta đã thấy thích rồi chứ? Thậm chí là Hoa Phương trong lòng cũng có chút đố kỵ. Bạch Vũ Dài đỏ mặt uống cùng Hàn Đông hai ly, sau đó ngồi xuống khẽ cười rồi cúi đầu. Trong lòng Hàn Đông nén tiếng thở dài. Đã có cơ hội gặp gỡ lại thì cũng coi như duyên phận. Cho dù bản thân không được cùng cô ấy có giao tình sâu sắc trong kiếp này, thì nếu như đã có thể tận lực giúp đỡ cô, vậy sẽ cố hết sức. Trong cái giới giải trí, nếu như không có sự giúp đỡ của bất cứ ai mà chỉ dựa vào nỗ lực của bản thân để gây dựng, thì cho dù là có bỏ ra tất cả sức lực thì chưa chắc đã có được thành công. Dẫu là Hàn Đồng bây giờ vẫn chưa có ý nghĩ gì khác, nhưng Hàn Đồng cũng không muốn một cô gái thuần khiết như vậy lại bị cái thế giới giải trí đảo điên này làm mất đi chính mình. Cho nên Hàn Đông trong lòng đã quyết định đến lúc nào đó nói với Hàn Mạn Lương để gã có thể chiếu cố một chút đến Bạch Vũ Dài. Còn về sau này phát triển như thế nào, Hàn Đông không biết và cũng không đi nghĩ nhiều. Ăn cơm xong, Hàn Mạn Lương tuyên bố hôm nay mọi người tự do hoạt động, ngày mai chính thức bấm máy. Hàn Đông sai Châu Cường đi sắp xếp người làm hướng dẫn viên cho những người muốn đi thăm thú đâu đó. Hàn Mạn Lương nói với Hàn Đông: "Tiểu Đông, chúng ta nói chuyện một chút." Hàn Đông gật đầu, tiếp đó là đi theo Hàn Mạn Lương vào phòng. Đối với việc Hàn Mạn Lương bỗng nhiên lại gọi điện liên hệ với hắn, trong lòng Hàn Đông cũng có chút nghi hoặc, sau đó cũng có suy nghĩ và cũng hiểu đại thể của sự việc này. Cùng với sự mạnh lên của Hàn Đông thì những người theo dõi hắn ngày càng nhiều lên. Với tư cách là người trong gia tộc, Hàn Mạn Lương cũng tự nhiên qua lại nhiều hơn với hắn. Như vậy thì bất luận làm việc gì, chẳng phải gã cũng có thêm sự giúp đỡ sao? Hàn Đông tất nhiên cũng bằng lòng giao lưu qua lại nhiều hơn với người thân trong nhà. Như vậy thì có thể thông qua tư tưởng của bản thân mà từ đó ảnh hưởng đến người khác. Hơn nữa, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc thì trong tình hình như thế nào, Hàn Đông cũng tình nguyện giúp Hàn Mạn Lương một tay. Xét cho cùng thì giữa họ cũng tồn tại máu mủ thâm tình. "Tiểu Đông, bây giờ chú ngày càng lớn mạnh, ông cụ cũng vô cùng tán thưởng chú." Hàn Mạn Lương mỉm cười nói. Hàn Đông nói: "Em như vậy thì tính là gì chứ? Đây mới chỉ là bước đầu mà thôi." Hàn Mạn Lương nghiêm mặt nói: "Hàn Đông, chú không được coi nhẹ bản thân. Tuy rằng tôi lăn lộn trong quan trường không được mấy ngày, nhưng cũng biết có được như chú cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Cả nước có mấy ai trẻ tuổi như vậy mà đã leo lên đến trước này như chú. Sau này chúng tôi đều phải dựa vào chú rồi." Hàn Đông nói: "Mọi người là người thân của nhau, đánh gãy xương cốt thì còn gần, tất nhiên là sẽ giúp đỡ nhau rồi." Hàn Mạn Lương nghe xong lập tức vui mừng nói: "Đúng, chúng ta là người thân, dù có đánh gãy xương cốt thì vẫn còn gần. Tôi bây giờ đã như vậy, chỉ cần kiếm chút tiền là được. Hàn Đông, chú hãy cố gắng vươn lên để sau này còn làm chỗ dựa cho huynh đệ chúng tôi." Bây giờ, toàn bộ người trong Hàn gia cũng đã biết đến sự coi trọng của ông cụ Hàn đối với Hàn Đông, cho nên thế hệ con cháu cũng bắt đầu suy nghĩ làm thế nào tiếp cận Hàn Đông. Hàn Mạn Lương tất nhiên cũng là nhanh chân đi trước đến tiếp cận Hàn Đông. Bây giờ đã biết tâm tư của Hàn Đông, Hàn Mạn Lương trong lòng vô cùng cảm thấy vui mừng. Hai người hàn huyên một lúc, Hàn Đông nói: "Cô Bạch Vũ Dài đó, anh Mạn Lương hãy chiếu cố đến cô ta, đừng để cô ta phải chịu thiệt thòi." Hàn Mạn Lương mỉm cười nói: "Tiểu Đông, không phải chú thật sự đã để ý đến cô ta rồi chứ?" Hàn Đông khẽ mỉm cười, lắc đầu nói: "Không giống như những gì anh nghĩ đâu. Tóm lại, chuyện này chỉ cần anh nhớ trong đầu là được." Hàn Mạn Lương nói một cách sảng khoái, nói: "Vậy được, chú đã mở miệng thì tôi nhất định sẽ chiếu cố đến cô ta. Cô ta vốn dĩ đến đây cũng chỉ là chân chạy vặt. Diễn viên lần này cơ bản đã được sắp xếp cả rồi. Tôi sẽ cho đạo diễn Vương Tiểu Phong sắp xếp cho cô ta một vai nhỏ. Đến bộ phim sau sẽ giúp đỡ cô ta thêm nữa." Gã cảm thấy trong điệu cười của Hàn Đông cảm nhận thấy một sự tang thương, mà cái cảm giác này chỉ có khi đối mặt với ông cụ Hàn. Điều này khiến gã cảm thấy cực kỳ kỳ lạ, đồng thời trong lòng cảm thấy Hàn Đông có thể xuất sắc như vậy thì từ một phương diện nào đấy mà nói, Hàn Đông tuy rằng trẻ tuổi nhưng đã có khí chất của người có địa vị. Hàn Đông xua tay nói: "Cũng không cần phải đặc biệt quan tâm tới cô ta, tóm lại tôn trọng ý kiến của ta, khiến cho cô ta vui là được rồi." Hàn Mạn Lương nhìn một cách kỳ lạ, nghiêm nghị nói. Không phải chứ, nhìn chú thận trọng như vậy, không phải là lúc trước đã quen cô ta rồi chứ, nếu không thì chú đã để ý đến cô ta. Hàn Đông khó chịu nói. Không phức tạp như anh nghĩ đâu, đây là lần đầu tiên em gặp cô ta, quả thực là có cảm giác như vừa gặp đã quen, do đó mới nhờ anh giúp đỡ. Hàn Mạn Lương đối với lời của Hàn Đông bán tin bán nghi, gã xua tay nói. Thôi được rồi, tôi mặc kệ chú, tôi đi gọi Vương Tiểu Phong và Bạch Vũ Sai đến, chú tự đi mà nói với bọn họ. Nói xong, Hàn Mạn Lương liền gọi điện thoại nội bộ trong khách sạn, nhờ trợ lý gọi Vương Tiểu Phong và Bạch Vũ Sai đến. Hàn Đông vốn định ngăn cản, nhưng không biết vì sao lại không mở miệng. Rất nhanh, Vương Tiểu Phong và Bạch Vũ Sai đã đến, nhìn thấy Hàn Đông cũng có mặt, Vương Tiểu Phong cung kính nói. Chủ tịch Hàn cũng ở đây ạ? Là một đạo diễn, cho nên gã cũng có hiểu biết hơn một chút thân phận của Hàn Mạn Lương, do trong lòng đã có tính toán dựa vào Hàn Mạn Lương. Tuy rằng bây giờ đang làm phim cho Hàn Mạn Lương, nhưng chưa thực sự trở thành người của Hàn Mạn Lương. Cho nên, đối với người anh em này của Hàn Mạn Lương, Vương Tiểu Phong cũng không dám có chút chậm trễ. Bạch Vũ Giai đứng ở đó hơi cúi đầu, không hiểu ông chủ gọi cô đến có việc gì. Hàn Mạn Lương cười nói. Hai người ngồi đi. Hàn Đông, chẳng phải chú có chuyện muốn nói sao? Nói nhanh đi. Hàn Đông nhìn gã một cách khó chịu, không nói gì, bưng chén trà lên, bước về phía cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Hàn Mạn Lương ngượng ngùng cười nói. Vậy được, để tôi nói. Vương Tiểu Phong, lần này Tiểu Bạch chỉ diễn vai phụ, lần sau nếu có nhân vật nào thích hợp thì hãy để cho Tiểu Bạch làm diễn viên chính. Vương Tiểu Phong gật đầu nói. Được, thưa ông chủ, tôi sẽ đi sắp xếp. Bây giờ gã đã hiểu ông chủ cho gọi gã để làm gì. Sự việc đã rõ ràng như vậy thì bản thân còn ở đây làm vật trở ngại làm gì nữa. Không chừng Hàn Đông còn có chuyện khác muốn nói với Bạch Vũ Giai. Bạch Vũ Giai nghe thấy mình được diễn vai phụ thì trong lòng vô cùng kích động. So với việc làm một nhà đầu thì nữ vai phụ hơn hẳn rất nhiều. Hơn nữa gọi là vai phụ nhưng cũng được coi là một trong những vai chủ diễn. Cảm ơn ông chủ, cảm ơn chủ tịch Hàn. Bạch Vũ Giai kích động nói. Bản thân tự mình vất vả phấn đấu nhưng cũng chưa bao giờ được diễn vai phụ. Đương nhiên cũng từng có đạo diễn sắp xếp cho cô một vai phụ nhưng lại muốn cô lấy thân mình để đền đáp. Nghe xong cô liền tức giận, cầm cốc nước lạnh trên bàn hắt thẳng vào bàn mặt của tên đạo diễn, sau đó đi ra khỏi phòng. Tất nhiên là những ngày sau đó của cô lại càng trở nên vất vả hơn. Lần này dựa vào quan hệ tốt hơn nên mới nhận được một vai nhỏ như vậy. Thật không ngờ cuộc đời lại có sự thay đổi ở một cái huyện thị nhỏ bé này. Bản thân đã được diễn vai phụ, đó chính là vai được chạm mặt mấy cảnh liền với Hoa Phương. Trong lòng cô hiểu rất rõ, sự sắp xếp này của Hàn Mạn Lương chắc chắn là sự có mặt của Hàn Đông. Cũng không biết là hắn sẽ ra yêu cầu gì, mình có phải đáp ứng yêu cầu của hắn không? Bạch Vũ Giai nghĩ trong lòng, mặt đột nhiên nóng lên. Hàn Mạn Lương cười ha ha nói. Cô muốn cảm ơn, vậy thì cảm ơn Hàn Đông ấy. Là anh ta nói vừa gặp cô như là đã quen từ lâu nên muốn tôi chiều cô đến cô. Bạch Vũ Giai cúi người về phía Hàn Đông, giọng trong trẻo nói. Cảm ơn chủ tịch Hàn. Hàn Đông cười ôn hòa nói. Đừng khách sáo, sau này cô cứ ở công ty của anh Mạn Lương, không cần phải chạy khắp nơi nữa. Yên tâm, sẽ không ai ép buộc cô làm gì, chỉ cần cô vui vẻ là được. Vô tình, trong đầu Hàn Đông hiện lên những mảnh vỡ ký ức, đó là cả sự ấm áp, cho nên không kìm được cũng nói một hai câu. Hàn Mạn Lương đứng ở bên cạnh, nhìn Hàn Đông một cách ngạc nhiên. Đột nhiên cảm thấy hai câu nói trước là thật có thể Hàn Đông vừa gặp Bạch Vũ Giai như đã thân quen từ lâu thì mới nhờ gã chiếu cố cô ta như vậy. Bạch Vũ Giai nghe thấy những lời nói ấm áp của Hàn Đông, trong mắt đột nhiên như muốn khóc. Lúc này cô nhớ lại đến những vất vả trước đây của mình, không khỏi có chút chua xót. Cảm ơn. Bạch Vũ Giai lại khom người nói. Trong lúc này, cô như một cô bé vui đến phát khóc khi nhận được một món đồ chơi xinh đẹp. Hàn Đông trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, cũng không biết hắn sắp xếp như thế là một việc tốt hay là xấu nữa. Quỹ đạo cuộc đời của hắn cũng đã có thay đổi, nhưng hắn lại can dự vào cuộc đời của Bạch Vũ Giai, cũng không biết là sẽ có kết quả gì nữa. Xua tay, Hàn Đông mỉm cười nói. Không có chuyện gì nữa rồi, cô về nghỉ ngơi đi. Nhìn thấy Bạch Vũ Giai vui đến phát khóc nhưng lại có bộ dạng bất an, Hàn Đông cũng không nỡ làm khó cho cô ta nên cho cô ta lui về là hơn. Bạch Phụ Giai lại một lần nữa khom lưng chào Hàn Đông, sau đó ra khỏi cửa và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hàn Mạn Lương nhìn Hàn Đông, nói: Tiểu Đông, sao tôi không thể nhìn thấu chú được? Hàn Đông khó chịu nói: Anh cho rằng mắt anh là ánh sáng à? Anh có nghỉ ngơi không? Nếu không nghỉ ngơi, tôi dẫn anh đi Thanh Sơn Lĩnh. Hàn Mạn Lương cười hì hì nói: Được, vậy tôi gọi Vương Tiểu Phong và Bạch Vũ Giai cùng đi. Hàn Đông ngạc nhiên nói: Gọi Bạch Vũ Giai đi làm gì? Gọi Vương Tiểu Phong đi là được. Hắn cũng biết bản thân không thể nào giải thích rõ ràng cho Hàn Mạn Lương hiểu được. Trên thực tế, nếu như chỉ là vừa gặp mà như đã quen, thì Hàn Đông không cần phải đối xử với Bạch Vũ Giai như vậy. Chỉ cần không phải là một tên ngốc thì cũng có thể cảm thấy tình cảm Hàn Đông đối với Bạch Vũ Giai không bình thường. Lúc xuống lầu, Vương Tiểu Phong nhìn thấy Hàn Đông định lái xe, gã vội vàng chạy lên phía trước. Chủ tịch Hàn, để tôi lái xe cho, anh và ông chủ ngồi đằng sau trò chuyện. Hàn Đông cũng không khách khí, nói: Được, đạo diễn vất vả rồi. Không có gì, không có gì. Vương Tiểu Phong gật đầu khom lưng nói. Hàn Mạn Lương và Hàn Đông ngồi đằng sau xe nói chuyện. Hàn Đông cũng tiện thể chỉ đường cho Vương Tiểu Phong, giới thiệu cho bọn họ về việc sắp mở rộng Thanh Sơn Lĩnh, đồng thời cũng nói cho bọn họ ngày mai Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh cũng sẽ đến khảo sát tình hình thực tế huyện Phú Nghĩa, đến lúc đó cũng sẽ tham dự lễ khởi công đường Phú Thọ. Tiểu Đông, chú nói như vậy xem ra việc mở rộng Thanh Sơn Lĩnh sắp bắt đầu rồi. Hàn Mạn Lương cười nói. Vương Tiểu Phong hơi cúi lệch đầu nói: Chủ tịch Hàn, tôi có ý kiến, đến lúc đó chúng tôi sẽ quay một bộ phim quảng cáo cho Thanh Sơn Lĩnh, có thể là chiếu sau khi đã kết thúc bộ phim, đợi đến khi đĩa phim phát hành thì cũng tặng kèm đĩa Thanh Sơn Lĩnh để tuyên truyền. Hàn Mạn Lương cười nói: Không tồi, dẫu sao vốn in đĩa cũng không nhiều, nhân tiện cũng có thể giúp tuyên truyền. Hai người đã mở lời như vậy, vậy thì cũng có thể giúp nhau tạo ra lợi ích, không cần dốc sức. Hàn Đông mỉm cười nói: Vậy cũng được, phiền đạo diễn rồi. Vương Tiểu Phong nói: Đây là điều nên làm. Chủ tịch Hàn, anh gọi tôi là Tiểu Phong là được rồi, không cần khách khí như vậy. Cứ cho là trước mặt mọi người, Vương Tiểu Phong là một trong mấy đạo diễn nổi tiếng nhất nước. Nhưng trong mắt của những người danh gia vọng tộc thì gã chẳng là gì cả. Hơn nữa, Hàn Đông và Hàn Mạn Lương lại xuất thân trong gia đình chính trị, cho nên lúc nói chuyện phải cẩn thận lời nói. Hàn Đông khẽ mỉm cười nói: Vậy thì tôi không khách sáo nữa. Hàn Mạn Lương cười nói: Tiểu Đông, chú khách sáo với anh ta làm gì chứ? Anh ta mà làm phim không hay thì tôi sẽ cho anh ta về vườn. Vương Tiểu Phong cười nịnh nói: Ông chủ yên tâm, tôi sẽ quay cảnh đẹp nhất cho Thanh Sơn Lĩnh. Hàn Đông tất nhiên là tin tưởng vào tài năng của Vương Tiểu Phong, bởi vì trong đầu của Hàn Đông có chút ký ức về Vương Tiểu Phong. Một vài năm về sau, Vương Tiểu Phong là đạo diễn nổi tiếng nhất nước, cho gã quay cảnh Thanh Sơn Lĩnh chỉ sợ đẹp hơn nhiều so với cảnh thực. Phụ Giai thực sự như Thanh Sơn Lĩnh vậy, thanh nhã, dịu dàng. Trong lòng Hàn Đông đột nhiên lại có ý nghĩ này. Lên núi Thanh Sơn, Hàn Đông dẫn Hàn Mạn Lương, Vương Tiểu Phong đi vòng quanh. Diện tích núi Thanh Sơn rất lớn, có vài ngọn núi quay quần. Từ xa nhìn lại, nó cho ta một cảm giác vô cùng hiểm trở. Trên núi rất đông du khách, chủ yếu là những người ở vùng lân cận. Hiện tại, danh tiếng của núi Thanh Sơn cũng không vang xa lắm. Hơn nữa, cũng không phải là một khu vui chơi tổng hợp. Chủ yếu là vài người dân bản xứ mở quán nhà nông, những phương tiện khác cơ bản là không có. Vì vậy rất ít người từ bên ngoài tới. Nơi này quả thật không tồi. Hàn Mạn Lương thở dài. Nếu có thể xây dựng một tòa biệt thự ở đây sẽ rất thoải mái. Hàn Đông cười nói. Anh muốn xây dựng sao? Hàn Mạn Lương cười ha ha nói. Vậy thôi đi, tôi không có hứng thú với bất động sản đâu. Phía trên ngọn núi cao nhất có Phiêu Vọng Tháp và Đại Hùng Biểu Điện của chùa Nga Sơn Phổ Pháp, thánh địa Phật giáo thu nhỏ. Ngoài ra nghe đồn còn có thi pháp của đạo nhân La Hải Đôi cùng với Kim Tiền Tự mà vua Thuận Trị xuất gia ở đó. Mấy di tích của người xưa này cùng với đình chùa miếu mạo khiến cho núi Thanh Sơn càng thú vị hơn so với chỉ có phong cảnh thuần túy tự nhiên. Vương Tiểu Phong đi theo một chuyến cũng rất hài lòng với phong cảnh ở đây. Y nói, đây đúng là nơi ngắm cảnh thật tốt. Nếu sản xuất phim quảng cáo, chắc chắn có thể thu hút người khác. Hàn Đông nói, nơi đây hẳn là thích hợp cho các anh quay phim chứ. Vương Tiểu Phong gật đầu. Thích hợp vô cùng. Phần lớn kịch bản đều được quay trong rừng núi. Hoàn cảnh ở đây đúng là vừa vặn. Hàn Đông đắc ý nói với Hàn Mạn Lương. Tôi đã nói rồi, chắc chắn là không gạt anh đâu. anh cứ chờ anh ấy ra phim cho anh xem. Hàn Mạn Lương lúc này chợt nảy ra một ý, nói: Tiểu Đông, không phải cậu đang muốn quảng bá núi Thanh Sơn sao? Vậy cứ để Bạch Vũ Giai làm người phát ngôn cho núi Thanh Sơn đi. Tôi thấy khí chất của cô ấy sẽ làm tôn lên phong cảnh của núi Thanh Sơn thôi. Hàn Đông mỉm cười, nói: Cũng là chủ ý tốt, nhưng chuyện này cần phải hỏi ý kiến của Bạch Vũ Giai mới được. Hàn Mạn Lương cười nói: Chắc chắn cô ấy sẽ nhận lời. Vương Tiểu Phong đứng cạnh nghe được, thầm nhớ kỹ trong lòng. Về sau, nhất định phải khách sáo với Bạch Vũ Giai một chút mới được. Đồng thời, trong lòng anh ta cũng rất hâm mộ. Không ngờ vận khí của Bạch Vũ Giai thật sự quá tốt, chiếm được sự yêu ái của Hàn Đông. Sau này công ty Ý nhất định phải hết sức giữ lấy cô. Từ núi Thanh Sơn trở về, Hàn Đông dùng cơm với mấy người Hàn Mạn Lương. Nhắc đến chuyện núi Thanh Sơn, Bạch Vũ Giai tất nhiên hoàn toàn đồng ý. Đối với cô mà nói, làm người phát ngôn cho núi Thanh Sơn cũng là việc cùng nhau tăng thêm sức mạnh thôi. Hơn nữa, Hàn Đông đã giúp đỡ cô nhiều như vậy, cô có thể làm được một chuyện để giúp đỡ Hàn Đông thì cô cũng rất sẵn lòng. Nhưng còn Hoa Phương và Vũ Đông Lan ngồi bên cạnh nghe được, trong lòng đều không vui. Bạch Vũ Giai có là gì chứ? Một con nhóc để sai vặt, nếu không phải Hàn Đông coi trọng cô thì nói gì cũng không đến lượt cô làm người phát ngôn cho núi Thanh Sơn. Dù trong lòng Hoa Phương và Vũ Đông Lan, người phát ngôn của núi Thanh Sơn cũng chẳng là gì, nhưng các cô đều nhận thấy được địa vị của Hàn Đông trong lòng Hàn Mạn Lương. Vì vậy đã nghĩ đến chuyện này, tiến thêm một bước tranh thủ tình cảm của Hàn Mạn Lương. Chỉ cần ông chủ vừa lòng, tương lai ở công ty sẽ chắc chắn hơn. Vì hôm sau Phạm Đồng Huy mới tới, nên Hàn Đông liền bảo Châu Cường đi cùng với mấy người Hàn Mạn Lương trong suốt hành trình. Còn hắn thì quay về xử lý công việc trong Ủy ban Nhân dân huyện, chuyện kia để nói sau. Chiều hôm sau, Phạm Đồng Huy cùng Bí thư Thành ủy thành phố Vinh Châu Đinh Vi Dân, Chủ tịch tỉnh Sa Ứng Lương cùng đi đến huyện Phú Nghĩa. Hàn Đông cùng Phương Trung và Phạm Đồng Huy thị sát căn cứ lao động mở. Phạm Đồng Huy còn cùng các anh em trong nhóm học kỹ năng nói chuyện rất thân thiết, khuyến khích họ cố gắng học kỹ năng thật giỏi để ra ngoài đi làm kiếm tiền, cần cù làm giàu. Tiếp đó, Phạm Đồng Huy nhìn đường Tân Giang và căn cứ số 1 xong, bèn đi ngay đến hiện trường thi công đường Phú Thọ. Dưới sự sắp xếp của Hứa Hiểu Đồng, công ty xây dựng trúng thầu đã chuẩn bị rất tốt. Đầu tiên, Phạm Đồng Huy biểu lộ nhiệt tình tràn trề, cho rằng Ủy ban Nhân dân huyện Phú Nghĩa khai thác núi Thanh Sơn là có suy nghĩ, tìm được cơ hội phát triển. Đồng thời, ông ta còn liên hệ đến tài nguyên du lịch phong phú của tỉnh Tây Xuyên, vạch đường lối phát triển kinh tế là một bước đột phá rất hay. Đài truyền hình Tây Xuyên, Nhật báo Tây Xuyên và một loạt phương tiện truyền thông đều tiến hành quay phim phỏng vấn tại hiện trường. Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh là một trong những người lãnh đạo trọng yếu trong tỉnh. Những tin tức liên quan chắc chắn phải được nắm bắt. Nếu không, những người làm truyền thông như họ đúng là không làm tròn bổn phận. Ngoài ra, những hãng truyền thông đó cũng biết đến thanh danh huyện Phú Nghĩa. Nơi này có tin tức mới, nhất định phải nắm bắt thời cơ để đưa tin. Nếu không, có thể là mất đi một đề tài đăng tin tốt. Hàn Đông đứng nghe bên cạnh, khóe miệng có một nụ cười nhạt nhạt. Phạm Đồng Huy nói đến kinh tế du lịch, e là tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh đang có ý tưởng. Lần đó, Hàn Đông gặp Nguyên Hằng Kiện trên núi Thanh Sơn, nói chuyện một lúc lâu, có nhắc tới đề nghị vài điểm trong việc phát triển kinh tế tỉnh Tây Xuyên. Trong đó, bao gồm nông dân trong lúc nông nhàn có thể mở điểm du lịch. Giờ xem ra, chuyện nông dân trong lúc nông nhàn đã bắt đầu chậm rãi thực hiện, mà huyện Phú Nghĩa chính là huyện làm thí điểm. Chuyện khai thác du lịch có lẽ là công trình trọng điểm tiếp theo trong chính sách của tỉnh. Phải phát triển kinh tế du lịch thì chuyện xây dựng đường xá là vô cùng quan trọng. Giờ đường giao thông trong tỉnh Tây Xuyên vẫn còn khá lạc hậu. Tiếp theo, không chừng là một đợt cao trào xây dựng và cải tạo quốc lộ. Vì thế, có lẽ huyện Phú Nghĩa có thể từ đó mà có được thời cơ tốt. Sau khi Phạm Đồng Huy nói xong, mọi người đã cùng nhau chuẩn bị sẵn cái xẻng, xúc một ít nơi bãi đất máy ủi đất đã san bằng trước. Các thiết bị chụp ảnh quay phim đều đua nhau lưu lại cảnh tượng này. Ngay sau đó, nghi thức khởi công đường Phú Thọ xem như hoàn thành. Gần 5 giờ, cả đám người Phạm Đồng Huy rời khỏi huyện Phú Nghĩa. Hàn Đồng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mọi việc hôm nay xem như là diễn ra khá thuận lợi, không xuất hiện điều ngoài ý muốn. Hàn Đồng biết, dù Phạm Đồng Huy đối với bản thân mình không tệ, nhưng nếu dưới mắt nhìn của công chúng mà lại xuất hiện chuyện gì bất ngờ, thì đối với mình hoàn toàn không có lợi. Đương nhiên, có người vui vẻ thì cũng có người buồn bực. Buồn bực nhất chính là bí thư huyện ủy Phương Trung. Dù y luôn đi cùng Phạm Đồng Huy, nhưng Phạm Đồng Huy lại chẳng để ý đến y chút nào. Ngoại trừ lúc mới bắt đầu, Phạm Đồng Huy chỉ hỏi vài câu, ngoài ra chủ yếu chỉ nói chuyện cùng Đinh Vi Dân, Sa Ứng Lương và Hàn Đông. Hơn nữa, Phương Trung nhận thấy lúc Phạm Đồng Huy nói chuyện với Hàn Đông, thái độ vô cùng tốt, thậm chí còn tốt hơn cả với Đinh Vi Dân và Sa Ứng Lương. Trước đó, Phương Trung cũng mơ hồ biết được Hàn Đông và Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy đương nhiệm, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh Triệu Nhạc có quan hệ không tồi. Nhưng giờ thấy điệu bộ của Phạm Đồng Huy, có lẽ quan hệ với Hàn Đông của ông ta cũng rất tốt. Nếu tất cả bọn họ đều là chỗ dựa của Hàn Đông, thì mình ở đây còn có thể làm được gì? Trong lòng Phương Trung thầm nghĩ, hiện giờ trong cuộc cạnh tranh giữa y và Hàn Đông, y luôn chiếm thế hạ phong, nhưng y vẫn luôn nghĩ cách áp đảo Hàn Đông. Nhưng hôm nay, tình hình Phạm Đồng Huy đến thị sát lại khiến Phương Trung dầu dĩ một phen. Phương Trung có thể leo lên được như hiện nay cũng nhờ có chút quan hệ với Chủ tịch Sa Ứng Lương, quan hệ với Phó Bí thư Thành ủy Dương Lâm Sâm cũng không tệ lắm. Ngày lễ hay Tết, y cũng viếng thăm tặng quà. Chính vì có hai người này ủng hộ, y mới có thể vững vàng ngồi vào vị trí bí thư huyện ủy. Nếu không, dựa vào cách làm việc thông thạo ung dung của y mấy năm nay thì không cách nào lên được. Nếu Hàn Đông thật sự có Triệu Nhạc và Phạm Đồng Huy đứng phía sau làm chỗ dựa, thì dù Phương Trung có cố hết sức cũng không tạo được ảnh hưởng gì với Hàn Đông. Cũng như vậy, nếu muốn làm nên chuyện, biện pháp duy nhất của Phương Trung chính là thành thành thật thật phối hợp công tác với Hàn Đông, cho Hàn Đông lập được chút thành tích rồi rời khỏi nơi này. Nhưng Phương Trung lại cực kỳ không muốn có chuyện này, vì Phương Trung đã thật vất vả mới lên được bí thư huyện ủy. Trước kia, lúc làm chủ tịch huyện thì bị Hoàng Văn Vận áp chế, giờ đã lên đến bí thư huyện ủy, dù sao cũng phải được làm chủ một chút. Cho nên, mặc kệ ra sao, Phương Trung vẫn cảm thấy không cam lòng. Lặng lặng ngồi yên trong phòng, Phương Trung không ngừng lấy hai tay xoa đầu, dường như phải làm nhớ thế mới nảy ra được ý tưởng. Vào lúc này, Hàn Đông lại đang triệu tập cuộc họp ở Ủy ban Nhân dân huyện. Lần này, Phạm Đồng Huy đến thị sát đã khiến việc khai thác núi Thanh Sơn của Hàn Đông có chiều hướng tích cực hơn. Mở cuộc họp hôm nay nhằm tiến thêm một bước điều động lực lượng trong toàn huyện, cố gắng hết sức làm tốt công tác này. Cùng lúc đó, trong hội nghị, Hàn Đông còn thông qua phương pháp thử nghiệm thay đổi cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trên huyện Phú Nghĩa, quyết định thay đổi chế độ xã hội của các doanh nghiệp nhà nước làm ăn không tốt trong toàn huyện. Hàn Đông rất hiểu, cho dù mình không tuyên bố ra ngoài, thì đủ thứ tin tức cũng sẽ lan ra. Ngược lại, còn khiến nhiều người phải suy đoán lung tung. Nếu vậy, chẳng bằng công bố rõ ràng cho toàn huyện. Như vậy sẽ có lợi cho những người giải thích và thực hiện ý đồ của huyện, tránh cho vài người tâm địa xấu xa giở trò bên trong. Trong cuộc họp, Hàn Đông đề xuất rõ ràng sẽ lấy nhà máy dệt đã đóng cửa kia làm thí điểm, từ đó hy vọng mọi người có thể đóng góp ý kiến, khiến công tác thay đổi cơ cấu được thực hiện một cách thuận lợi. Tan họp, Hàn Đông gặp riêng Thẩm Tòng Phi, Ngụy Nghi Hiền, giám đốc mới vừa nhận chức của nhà máy dệt, còn gọi thêm Tô Duy Hạ bên ủy ban kế hoạch bàn thêm về việc nghi thức thay đổi chế độ. Ngụy Nghi Hiền trước đây là bí thư đảng ủy nhà máy dệt, vì không thể phối hợp được với Khương Hoành Trì nên Hàn Đông đã bảo Thẩm Tòng Phi điều chỉnh một chút. Giờ công tác của Khương Hoành Trì cứ để chỗ trưởng ban tổ chức cán bộ chờ sắp xếp sau. Làm như vậy cũng vì muốn bảo đảm việc thay đổi chế độ của nhà máy dệt được tiến hành thuận lợi. Trước đây, Hàn Đông đã từng nói chuyện với Khương Hoành Trì. Qua lời nói của gã, hắn cảm thấy người này rất nhiều ý kiến đối với chuyện Ủy ban Nhân dân huyện muốn thay đổi chế độ của nhà máy dệt. Hàn Đông cũng có thể đoán được đại khái, sở dĩ Khương Hoành Trì không bằng lòng cho huyện động đến nhà máy dệt vì lo rằng sẽ đụng chạm đến lợi ích của gã. Nếu như vậy, Hàn Đông liền sắp xếp, rõ ràng không cho Khương Hoành Trì thu xếp chuyện gì, cho gã một thời gian rồi tính sau. Ở Trung Hoa, có nhiều doanh nghiệp nhà nước thoạt nhìn kinh doanh rất khổ sở, thậm chí thua lỗ mấy năm liên tiếp. Nhưng các quản lý cấp cao của những doanh nghiệp nhà nước đó lại không hề thấy khó chịu, thậm chí nhiều người còn thấy thoải mái nữa. Hiện tượng này cũng là tệ nạn lớn nhất trong doanh nghiệp nhà nước. Cũng vì loại này mà nhà nước mới phải thay đổi phương thức quản lý kinh doanh các doanh nghiệp nhà nước. Ngụy Nghi Hiền có dáng vẻ nhỏ nhã, đang ngồi yên lặng ngay ngắn, tay cầm bút, không ngừng ghi chép các chỉ thị của Hàn Đông. Thật ra, những lời Hàn Đông nói ra đây đều hết sức bình thường, nhưng vì trước đây chưa từng tiếp xúc với Ngụy Nghi Hiền nên không biết được tình hình thực tế của ông ta, nên cảm thấy có nhiều việc phải dặn dò cẩn thận một chút, tránh đến phút cuối lại trở tay không kịp. Chuyện anh cần làm hiện tại chính là duy trì sự ổn định, đồng thời truyền đạt tinh thần của huyện xuống cho các công nhân yên tâm rằng UBND huyện nhất định sẽ cân nhắc cho họ. Hàn Đông nhấn mạnh. Hàng ngày trong công tác, anh phải đặc biệt chú ý đến những người có ý đồ, nhân cơ hội đổ dầu vào lửa, xúi giục những công nhân không hiểu rõ vấn đề để gây rối. Duy trì sự ổn định là nhiệm vụ lớn nhất trước mắt, anh phải làm cho tốt. Làm tốt việc này thì anh là công thần, còn làm không tốt thì những việc khác đều hỏng cả. Hàn Đông nhìn dáng vẻ thành thành thật thật của Ngụy Nghi Hiên, thầm nghĩ cũng chẳng mong mỏi xa vời rằng ông ta có thể tạo ra cống hiến đặc biệt gì. Chỉ cần ông ta có thể duy trì được sự ổn định trong nhà máy dệt thì đã cảm ơn trời đất. Chủ tịch huyện Hàn, tôi sẽ cố gắng hết sức. Giọng điệu của Ngụy Nghi Hiên cũng chẳng kiên định gì mấy. Trên thực tế, sau khi Thẩm Tòng Phi tìm ông ta nói chuyện, ông ta cũng biết mình lên làm giám đốc cũng chẳng phải là chuyện tốt. Bản thân nhà máy dệt kinh doanh đã vô cùng gian nan. Hơn nữa, Khương Hoành Trì làm việc nhiều năm, người trong nhà máy cơ bản đều là người của gã. Trước đây, lúc Ngụy Nghi Hiền làm bí thư, cũng gần như là lùi về tuyến hai, chỉ ngồi yên hưởng phúc mà thôi. Cho nên, dù có mâu thuẫn với Khương Hoành Trì, Ngụy Nghi Hiền cũng không lo được việc gì. Nhưng hiện nay, trên huyện đột nhiên muốn thay đổi chế độ của nhà máy dệt, còn bảo ông ta phải thay Khương Hoành Trì làm giám đốc. Chuyện này đối với ông ta đúng là chuyện tốt, nhưng nghĩ đến những vấn đề đang mắc phải, trong lòng ông ta cũng chẳng dám mơ nhiều. Hiện giờ, nhà máy dệt có lẽ đã thiếu khá nhiều tiền. Lần trước các công nhân trong nhà máy dệt náo loạn, những nơi từng cho Khương Hoành Trì vay đều không cho vay nữa. Nếu Hàn Đông không ra mặt, có lẽ đã phải nợ lại tiền lương của công nhân. Cho dù vậy, hiện giờ nhà máy cũng đã nợ công nhân không ít lương. Có thể nói, cục diện của nhà máy dệt hiện giờ rất rối rắm, dựa vào năng lực của Ngụy Nghi Hiền, nhất định sẽ không đấu lại Khương Hoành Trì. Vì thế, ông ta cảm giác như mình nắm phải củ khoai lang nóng bỏng tay, vô cùng bực tức. Giờ nghe được Hàn Đông hết mực xem trọng việc duy trì ổn định, trong lòng Ngụy Nghi Hiền càng thiếu tự tin. Những công nhân đang làm việc trong nhà máy đã rất bực tức. Nếu có người có ý định gây rối thì việc ông ta muốn ổn định cục diện sẽ còn phải gặp nhiều khó khăn hơn nữa. Hàn Đông khoát tay nói. Ừ, anh chẳng những phải cố gắng hết sức mà là nhất định phải duy trì được ổn định, phải báo cáo cho Ủy ban Nhân dân huyện bất cứ lúc nào. Sau khi Ngụy Nghi Hiền đi rồi, Hàn Đông khẽ cau mày nói. Phe này, e là Ngụy Nghi Hiền không trấn áp nổi rồi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 72 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.